Vưu vật nhi hỉ, chương 723, gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai thật sự ngu ngốc khi lăn lộn trong giới này, cho dù là phóng viên giải trí hay nghệ sĩ, tất cả đều là những con cáo già. Vu Bằng Đào trông có vẻ không thông minh, nhưng anh ta lại âm thầm thu thập đầy đủ thông tin của đối phương. Khương Nghênh nhận lấy tập tài liệu từ tay anh ta, mở ra xem sơ qua hai trang, sau đó nhét vào tập tài liệu, cất đi, thản nhiên nói, gửi số tài khoản của anh cho tôi. Vu Bằng Đào thận trọng nhìn Khương Nghênh, giám đốc Khương, cô sẽ không chơi tôi chứ? Khương Nghênh đứng dậy, nếu tôi thực sự muốn chơi xấu anh nghĩ bây giờ anh còn có thể ngồi đây nói chuyện với tôi bình an vô sự sao? Vu Bằng Đào hít một hơi thật sâu, biết Khương Nghênh nói không sai. Anh ngại nhìn Khương Nghênh, cố gắng nở một nụ cười. Giám đốc Khương, hôm nay thật xin lỗi. Sau này nếu có tin tức gì bất lợi cho Châu Thị Media, tôi nhất định sẽ liên lạc với cô ngay. Công ty giải trí và phóng viên giải trí giống như nước với thuyền. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu mối quan hệ quá căng thẳng, tiểu nhân sẽ đâm sau lưng, khó lòng phòng bị. Nếu quan hệ vẫn tốt đẹp, mọi người sẽ cùng có lợi. Vu Bằng Thao tự mình tìm đường lui, Khương Nghênh cũng cho hắn ta thể diện. Vậy tôi xin cảm ơn phóng viên Vu trước. Vu Bằng Đào, không có gì, không có gì. Khương Nghênh rời khỏi phòng. Không lâu sau, Vu Bằng Đào nhận được tin nhắn thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản. Vu Bằng Đào ngồi trên ghế, uống một ngụm trà lớn, tim anh ta đập thình thịch, lẩm bẩm, suýt chút nữa thì gây ra họa lớn rồi. Lúc này, Khương Nghênh đang lái xe về công ty, khi đến một ngã tư, nhân lúc đèn đỏ, Khương Nghênh gọi điện thoại cho Lão Tống. Chuông reo vài giây, Lão Tống nghe máy, giám đốc Khương, Khương Nghênh, anh Tống. Bên anh có nhân viên nào tên là Tiểu Bạch không? Lão Tống nghe vậy, sững người một lúc, sau đó đáp, có, sao vậy? Khương Nghênh thẳng thắn nói, đoạn ghi âm đó là do cô ta đưa cho Vu Bằng Đào. Lão Tống, chắc chắn chứ? Khương Nghênh, chắc chắn. Lão Tống điều chỉnh hơi thở, tôi biết rồi. Khương Nghênh, một tiếng, đừng sa thải cô ta. Tôi nghi ngờ cô ta là người của Hải Tinh Media. Nhắc đến Hải Tinh Media, Lão Tống liền tức giận. Hai lần Nhậm Huyên gặp chuyện đều liên quan đến Hải Tinh Media. Không ngờ bên cạnh cô ấy còn có gián điệp do Hải Tinh truyền thông cài vào. Tuy không nhìn thấy Lão Tống, nhưng Khương Nghênh có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của ông ta. Nhìn thấy đèn đỏ sắp chuyển sang đèn xanh, Khương Nghênh xoay vô lăng, dặn dò Lão Tống, anh Tống, đừng để đối phương phát hiện ra điều gì bất thường. Lão Tống, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại với Lão Tống, Khương Nghênh tăng tốc, xe đến công ty. Khương Nghênh lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đi thang máy lên lầu, trở lại bộ phận quan hệ công chúng. Khương Nghênh vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Cát Châu. Hai ngày trước, có một khoản tiền 3 triệu được chuyển vào tài khoản của Vu Bằng Đào. Những mặt khác không có gì bất thường. Khương Nghênh, giống hệt những gì Vu Bằng Đào đã khai. Trả lời tin nhắn của Cát Châu xong, Khương Nghênh tiện tay đặt điện thoại lên bàn, mở máy tính, xem động tĩnh gần đây của Hải Tinh Media. Đang xem, điện thoại di động trên bàn rung lên hai tiếng. Khương Nghênh ngẩng đầu lên nhìn, trên màn hình hiện thông báo tin nhắn WeChat của Khúc Tích. Nghênh Nghênh, hôm nay tôi cắt tóc mới, xấu muốn chết, giờ tôi chỉ muốn mai danh ẩn tích. Khương Nghênh mỉm cười, cầm điện thoại di động lên, trả lời, ồ, Khúc Tích, tôi đang buồn như vậy. Bà chỉ, ồ, một tiếng thôi sao? Khương Nghênh, bà có nghĩ rằng có lẽ không phải do kiểu tóc hay không? Khúc Tích, Khương Nghênh, có lẽ vấn đề nằm ở khuôn mặt. Cách chương.